Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 368, dạy Thiên Vũ Phượng tộc làm người. Tiên phát, còn chưa sửa đổi, có lỗi chính tả hoặc là đoạn sai lầm, có thể chờ 20 phút sau nhìn. Kẹo hồ lô không đủ ngọt. Đại khái vật này liền không nhất định là ngọt. Bất quá bên ngoài có tầng đường. Ê ẩm điềm điềm. Coi như có thể. Chưa nói tới nhiều ăn ngon. Nhưng là cũng không phải khó ăn. Về phần thiên tai. Hoặc nhiều hoặc ít là có. Xem ra bên ngoài chắc có một ít biến hóa. Bất quá người bình thường tầm mắt không rất rộng rãi. Chỉ có thể làm một bộ phận bắt trước. Lịch luyện thời điểm. Khắp nơi nhìn một chút liền có thể biết được. Bất kể như thế nào, những người này nếu đã biết nói thiên địa đem nghiêng, hoặc nhiều hoặc ít là sẽ phát sinh cái gì. Đi cảm thụ một chút đi. Sau này cũng có một chính xác cảm giác. Bây giờ không thể so với để ý tới quá nhiều. Cố gắng đi tu luyện, làm cho mình trở nên mạnh hơn. Càng có thể nhân đối với mấy cái này chuyện. Như thế mới là hắn yêu cầu đường đi đường. Ban đêm. Thanh thành trấn nhỏ đường phố bắt đầu trở nên lạnh tanh. Rất nhiều người cũng trở lại chỗ mình ở. Cửa tiệm cũng theo đó đóng cửa. Xem ra bát thái tử chắc sắp kết thúc rồi. Giang Lan ngậm tại đường phố biên giới. Nhìn đường phố không tiếng động tự nói. Quả nhiên, hắn thấy bát thái tử từ đường phố bên kia mà tới. Tỷ phu, ta mua xong, ngươi thì sao? Bát thái tử mở miệng hỏi. Đã mua xong. Giang Lan hướng về phía bát thái tử nhẹ nhàng nói. Kia chúng ta trở về đi thôi. Bát thái tử nói. Thân là người tu tiên. Đêm tối cùng ban ngày chênh lệch cũng không lớn. Cho nên ban ngày đi đường với đêm tối đi đường. Cũng không có ảnh hưởng. Trời còn chưa sáng. Ở băng thiền rừng cây phụ cận. Giang Lan với bát thái tử tách ra. Bát thái tử đi dễ dàng đánh dã vị đỉnh núi. Đại khái lại đi làm ăn. Bát thái tử độc lập có thể nâng đỡ cường. Chính mình kiếm tiền nuôi chính mình. Loại sự tình này nhìn như dễ dàng. Thực ra rất khó. Giang Lan chính mình cũng không cảm giác mình có thể làm so với bát thái tử tốt. Không nghĩ nhiều nữa. Hắn hướng khách sạn đi. Hôm nay có thể bắt được rượu ngon. Nếu không phải bát thái tử tương trợ. Hắn liền cần thời gian dài hơn. Hoàn thành một cái qua lại. Dù sao hắn mặt ngoài tu vi cũng không có mạnh như vậy. Hay lại là căn cứ tu vi tiến hành đi đường tốt hơn. Sáng sớm, Giang Lan đi tới rượu cũ khách sạn. Còn chưa khai môn, vậy liền chờ đợi chốc lát. Không bao lâu nữa đến lượt đổi môn. Trước hắn ở chỗ này hỗ trợ quá. Biết rõ thời gian mở cửa. Chỉ là đang đợi thời điểm. Giang Lan phát hiện đi tới nghi một vị tóc đỏ nữ tử. Mùa hoa tuổi tác. Người mặc hồng thường, mạo mỹ phi thường, nhân tiên trung kỳ, Thiên Vũ Phượng tộc, Giang Lan tâm lý rất là ngoài ý muốn, rất mạnh, bất quá cái này cũng không phải là khách sạn Thiên Vũ Phượng tộc. Hẳn là đồng tộc, không có quá nhiều quan sát, hắn chậm rãi lui rồi một chút khoảng cách, đem chủ yếu vị trí để lại cho đối phương, nên tránh lui hắn sẽ tự tránh lui, không cùng nhân xích mích, thiếu thụ địch. Liền sẽ không có người nhìn chăm chú. Như thế mới vừa an toàn nhiều chút. Tranh cường hiếu chiến. Đây là tìm phiền toái cho mình. Hơi không cẩn thận. Sẽ gặp vì chính mình đưa tới họa sát thân. Không thể đem hy vọng ký thác vào người khác lòng dạ rộng rãi bên trên. Nhường đường sau. Thiên Vũ Phượng tộc quả thật đứng ở cửa. Bất quá để cho Giang Lan ngoài ý muốn chuyện. Đối phương lại với hắn tiếp lời rồi. Phản hư trung kỳ. Ngươi là tới nơi này cầm xong rượu. Cảm giác phiền toái đi lên. Giang Lan tâm lý thở dài. Sau đó khẽ gật đầu. Ừ, dự định xong. Hồng Y mở miệng hỏi. Giang Lan chỉ có thể gật đầu. Bán cho ta. Có thể được. Hồng Y nhìn Giang Lan hỏi. Tiền bối. Thật lâu dù là không đặt trước. Cũng có thể ở buổi chiều ông chủ sau khi trở lại bắt được. Giang Lan nhắc nhở đối phương. Ở Côn Lôn lúc, mặc dù rất nhiều người xem thường hắn, bởi vì rất nhiều bị lên án, nhưng là trừ muốn giết hắn nhân, cũng không có người khi dễ đến cửa tới. Giống như cái này Thiên Vũ Phượng tộc như vậy, thật là hiếm thấy. Ngươi đây là không biết phải trái. Hồng Y bộ dạng phục tùng nhìn Giang Lan. Thân thượng nhân tiên khí hơi thở như ẩn như hiện. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Nơi này không có phương tiện xuất thủ. Xẹt dẹt tương đương. Lúc này môn đột nhiên mở ra. Là thiếu niên. Hắn nhìn cửa hai người. Rất là tò mò. Tại mở miệng vấn Thiên Vũ Phượng tộc. Ngươi đang làm gì vậy? Khách sạn không nói không thể từ ở trong tay người khác mua rượu ngon. Ta từ nơi này nhân thủ chung mua. Có vấn đề sao? Hồng Y mở miệng hỏi. Sau đó không có để ý nữa thiếu niên. Mà là nhìn hướng Giang Lan nói. Nhân loại, ngươi có thể muốn biết. Có lúc một chuyện nhỏ cũng sẽ mang đến cho mình ma. Chấm ngoặc kép, ở Hồng Y vẫn chưa nói hết thời điểm. Trong lúc bất chợt một thanh phương thiên kích cực kỳ gõ đến ở trên mặt nàng. Hô, phanh, Hồng Y trực tiếp bị đánh bay. Té xuống đất, lộn mấy vòng. Giang Lan có chút ngoài ý muốn nhìn phương thiên kích. Theo phương thiên kích thấy được cầm kích người. Chính là khách sạn thiếu niên. Nhân loại, ngươi đang làm gì? Hồng Y đứng dậy, vẻ mặt phẫn nộ nhìn thiếu niên. Thiếu niên tay cầm phương thiên kích. Sau đó làm ra ném động tác. Khí tức cuồng bạo ở trên người hắn bắt đầu xuất hiện. Chịu chết đi. Hô. Phương thiên kích trực tiếp bị thiếu niên một dạng ném ra ngoài. Lực lượng cường đại trực tiếp hướng Hồng Y bên kia đi. Nhìn bất thình lình công kích. Hồng Y lại có một loại bị đáng sợ hung thú nhìn chăm chú vào cảm giác. Giờ khắc này trên người nàng huyết khí sôi sùng sục. Là triệu chứng nguy hiểm. Đối phương. Thật muốn đánh chết nàng. Chuyện này, không được, phải làm ra phản kích. Nếu không muốn không chết cũng muốn bị thương nặng. Nhưng là, nàng từ đầu đến cuối cảm giác có hung thú ở tử nhìn chòng chọc nàng. Đợi chí mạng nhất cùng với. Không biết rõ có phải hay không là ảo giác. Nàng cảm thấy không xử lý còn. Chính mình phải chết ở chỗ này. Mà đang ở nàng có chút luống cuống thời điểm. Đột nhiên thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước người của nàng. Phương thiên kích trực tiếp bị đối phương chặn. Vang vang, phương thiên kích bay lên thật cao. Sau đó cắm trên mặt đất. Lúc này Hồng Y trước mặt đứng một thiếu nữ. Là Thiên Vũ Phượng tộc. Hồng Nhã, nhân tiên viên mãn tu vi. Tự nhiên có tư cách chặn thiếu niên một đòn. Giang Lan cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá chút hô hấp thời gian. Sự tình liền vòng vo nhiều lần. May mắn phụ cận không có người. Nếu không mình sẽ trở thành các phong sư các huynh đệ đề tài câu chuyện. Hồng Nhã. Thấy Hồng Nhã trong nháy mắt. Thiếu niên kinh hãi. Sau đó lập tức giải thích. Đây là một cái hiểu lầm. Phương thiên kích là cái kia ngu xuẩn long. Không phải ta. Nó khả năng mất khống chế. Nói xin lỗi. Hồng Nhã mở miệng nói. Thanh âm rất nhẹ. Lại không nghi ngờ gì nữa. Khách sạn thiếu niên không chút do dự nào. Trực tiếp cúi đầu nói. Thật xin lỗi. Không phải cho ngươi nói xin lỗi. Hồng Nhã quay đầu nhìn về phía chưa tỉnh hồn. Hồng Y nói. Nói xin lỗi. Ta. Hồng Y cảm giác có chút tủi thân. Nhưng là ở ánh mắt của Hồng Nhã hạ. Cuối cùng vẫn là cúi thấp đầu nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Là ta mạo phạm hai vị. Không việc gì, không việc gì, người một nhà, khách sạn thiếu niên nhiêu đầu nói. Giang Lan cũng là gật đầu tỏ ý, chưa từng nói cái gì quá đáng lời nói. Sau đó hắn cầm thật lâu, Thiên Vũ Phượng tộc cũng không có mở miệng nữa nói muốn mua hắn rượu ngon. Ở lấy được rồi thiếu niên đưa rượu ngon sau, Giang Lan liền rời đi trước khách sạn. Bất quá trước khi rời đi thiếu niên lại đưa hắn một kiện đồ vật. Là bát thái tử phương thiên kích, đem phương thiên kích giao cho Giang Lan thời điểm. Thiếu niên nhỏ vô cùng âm thanh nói cho hắn biết, Thiên Vũ Phượng tộc đầu nhấc quá cao. Lần sau gặp lại sẽ dùng cái này gõ xuống đầu nàng. Thịnh tình khó chối từ. Cuối cùng, Giang Lan thu phương thiên kích, bất quá gõ xuống đầu. Cảm giác không dễ dàng giết chết, hay là dùng cửu nghiêu chi lực đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.